đạp ga lái xe đi, rời bãi đổ xe bảo thư ký lái xe, còn hắn vào xe của Triệu Cẩm Vinh. Giám đốc Triệu có biết rõ thông tin về Trương Khác không? Triệu Cẩm Vinh ngạc nhiên, cảm thấy ngữ khí Tạ Kiếm Nam rất thận trọng. Thằng đấy có cái quái gì, chẳng qua là dựa vào trong nhà có tí quyền ra đường hống hách. Triệu Ti Minh ngồi ở ghế trước quay đầu lại tức tối nói, Tạ Vãn Tình là con dâu Từ gia, chính thái là đại cổ đông của Cẩm Hồ, nội tình Trương gia có gì, Tạ Kiếm Nam đáng lẽ phải rõ hơn họ, nhưng hắn lại thận trọng hỏi, mà chỉ đề cập tới mỗi Trương Khác. Triệu Cẩm Vinh cảm nhận được chuyện không tầm thường, nhìn con trai trấn áp, không cho hắn nói bậy, y là kẻ không đơn giản, ít nhất lợi hại hơn trong suy nghĩ của mọi người nhiều. Tạ Kiếm Nam quyết định tiết lộ chút tin tức, trước kia Đường Học Kim có thể rửa sạch tội danh, bên ngoài đều nói là công lao của cha y, thực ra y là kẻ giở trò sau lưng, nếu không sao Đường Học Kim mời ru y trước mặt mọi người, không thể nào, lúc đó nó còn chưa lên cao trung mà. Triệu Cẩm Vinh không tin, Tạ Kiếm Nam đem bí mật vụ án Đường Học Kim nói ra, bao gồm chuyện Từ Chí Minh gặp tai nạn ở Hải Châu, những chuyện này e Hải Châu không có mấy người biết, nếu không phải chúng tôi có chút quan hệ thân thích với Từ Học Bình thì cũng không biết. Vỗ vai Triệu Ti Minh, còn nghĩ y chỉ dựa vào chút quyền thế trong nhà ra ngoài hống hách nữa thôi. Hai cha con họ Triệu cứ trố mắt ra, mãi không nói gì, tới khi bị vỗ vai, Triệu Ti Minh mới nói, nhưng Trương Khác ở trường ngoại trừ trốn học, ra ngoài đánh nhau, cô gái thì có làm gì hay ho đâu. Ồ, trước kia cậu là bạn học của Trương Khác cơ à. Kể chuyện của y ở trường cho tôi nghe xem. Tạ Kiếm Nam hơi bất ngờ, tôi hơn nó một lớp. Triệu Ti Minh rất miễn cưỡng đem chuyện bị Trương Khác bắt nạt ra nói, nhưng hắn biết Tạ Kiếm Nam là một khách hàng quan trọng với Triệu gia, ấp ủng mãi đem chuyện quen biết Trương Khác tới nay kể ra. Một người chỉ nhìn thấy một mặt của Trương Khác, Tạ Kiếm Nam vốn từng là thiếu niên tự phụ, nghe Triệu Ti Minh kể Trương Khác thường xuyên trốn học, trong mắt hắn tất nhiên không phải Trương Khác đi lêu lổng với đàm lưu manh ngoài xã hội, mà rất có khả năng tham gia kinh doanh Cẩm Hồ, ái đạt, thế mới hợp lý. Triệu Cẩm Vinh nói tới Thiệu Chí Cương thành viên hội đồng quản trị Cẩm Hồ có chút bối cảnh xã hội đen, phó tuấn người đi theo Trương Khác, trước kia đã từng là xã hội đen, hơn nữa nhân vật hạch tâm trong tầng cấp đó của bọn họ là Thịnh Thanh, truy cứu kỹ ra có quan hệ mật thiết với Cẩm Hồ. Tạ Kiếm Nam biết Thịnh Thế Niên Hoa, nhưng không biết chủ nhân của nó trong giới xã hội đen Hải Châu có uy danh cao như thế. Hắn cũng gặp Thiệu Chí Cương, phó tuấn biết hai người này tuyệt đối khác với đám lưu manh bình thường trên xã hội. Tạ Kiếm Nam cũng rõ Tạ Vãn Tình tuyệt đối không dính dáng gì tới loại người này, huống hồ phó tuấn có vẻ như là vệ sĩ riêng của Trương Khác, xem ra bọn chúng đã gây dựng lên một thế lực cứng như đá tại Hải Châu, trực tiếp đối kháng với chúng ở đây là không sáng suốt. Tạ Kiếm Nam thở dài, chỉ e phó thị trưởng Vạn rời khỏi Hải Châu vẫn là do y giở trò đằng sau. Chuyện này Triệu Cẩm Vinh ngửi ra mùi âm mưu, nhưng nghĩ vỡ đầu không ra vấn đề, giờ thì hơi hiểu ra rồi, nhìn thẳng vào con trai. Trước khi mày làm chuyện khốn kiếp kia có khả năng để cho nó biết không? Nó làm sao mà biết được? Triệu Ti mình đi cải hộ Trương Khác, nhưng mà khi con giáo viên chó cái đó chặn xe của con ném chìa khóa xuống sông bị nó nhìn thấy. Ngu, mày nghĩ người ta ngu như mày à? Triệu Cẩm Vinh hận không thể tát cho thằng con ngu một cái. Nếu Tạ Kiếm Nam không nói dối, thì Trương Khác lần đó nhất định tận dụng cơ hội đó lật nhào Vạn Dũng. Thằng con ông ta và con Vạn Dũng, có gì mà khó nhìn thấu đâu? Tạ Kiếm Nam trầm ngâm hỏi. Còn có một nghi vấn là vị chủ nhiệm Hoàng đi báo cảnh sát kia, cảnh sát nghe báo xong là trực tiếp đi bắt người, sau đó mới thông báo cho phó thị trưởng Vạn, phía cảnh sát do ai phụ trách? Triệu Cẩm Vinh khi đó đánh bài với Chu Phú Minh, tất nhiên là biết, bí thư chính pháp ủy Kim Quốc Hải xin chỉ thị bí thư Chu, không thông báo cho Vạn Dũng, khi đó bí thư Chu và Vạn Dũng có xích mích, cho nên chỉ thị cho cảnh sát hành động trước. Tạ Kiếm Nam cười lớn, giám đốc Triệu chắc là chưa biết, Kim Quốc Hải là do một tay Từ Học Bình đề bạt lên. Vòng vo một hồi, Triệu Cẩm Vinh hiểu ra, đằng sau rất có khả năng là âm mưu nhắm vào Vạn Dũng. Vạn Dũng là con cờ Chu Phú Minh gài vào chính phủ để kiềm chế Đường Học Kim. Vạn Dũng bị điều đi, Chu Phú Minh không còn xen vào chuyện chính phủ được nữa. Từ đó ông ta và Chu Phú Minh sinh ra rạn nứt, Chu Phú Minh trở nên lạnh nhạt với Cẩm Thành. Đúng là cao minh, nếu không có Tạ Kiếm Nam chỉ ra quan hệ của những người đó, Triệu Cẩm Vinh có nghĩ vỡ đầu cũng không ra. Quan trọng là không nhìn thấy sự tồn tại của Trương Khác, thiếu niên đó thực sự có tác dụng lớn thế sao? Triệu Cẩm Vinh nghi hoặc nhìn Tạ Kiếm Nam, Tạ Vãn Tình là người của Tạ gia, hắn đâu có lý do gì chỉ điểm cho mình. Tạ Kiếm Nam mừng húng, chuyến đi Hải Châu này không uổng phí, đào ra được kẻ thù lớn của Trương Khác, mà Triệu Cẩm Vinh là địa đầu xà ở Hải Châu. Muốn lấy được tín nhiệm của Triệu Cẩm Vinh,